Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 109 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiêu Năng Bùi Lăng Cầu Đạo của tác giả Bảo Thạc Thiếu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã đi đến là khu Đinh Châu của di tích cổ Đác La Trạch rồi. Thì ở trong lần cái nhiệm vụ chân truyền này thì các vị tông chủ của Trọng Minh Tông này chắc chắn là đã thiết kế một cái cạm bẫy gì đó rồi, nhưng mà tạm thời thì trước mắt chưa thể biết được. Về phía Lệ Thị cùng với Tô Thị thì vẫn chưa có động tác gì, bọn hắn thì vẫn còn đang là ở bên trong chỗ của giám sát điện chủ chờ đợi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 109 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đác La Trạch, Đinh Châu. Trải qua cẩn thận kiểm tra, Bùi Lăng phát hiện ở bên trong bụi cỏ có pho tượng cột đá bị nghiêng ngã, mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng thông qua phương vị đại khái có thể suy đoán ra nơi đây nguyên bản vốn là một cái đầu thông đạo cực kỳ rộng rãi. Nếu như là tại thời điểm hoàn hảo không một chút tổn hại gì, hai bên có cao trụ trong mây, thỉnh thoảng còn có những thạch điêu khổng lồ xếp hàng mà đợi. Ở giữa suy tư, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về một phía khác của thông đạo. Mọc cỏ cách khoáng, kim gia san sát, tựa hồ không có vấn đề gì cả. Bởi quả đây chính là nhiệm vụ chân truyền, nhất định là phải chú ý cẩn thận. Thế là Bùi Lăng thi triển ngự quỷ thực, gọi ra hai cái đầu an hồn luyện khí kỳ, thao túng bọn chúng dọc theo cái thông đạo ở trước mặt mà đi lên. Hai đầu an hồn mới đầu bình yên vô sự, mà sau khi thời điểm đi đến cuối thông đạo liền trực tiếp tán loạn đi. Đây là một cái sát trận à? Bùi Lăng lập tức phát giác được vị trí mà an hồn tán loạn kia có bố trí ra một cái tòa trận pháp, dù là thần niệm của tu sĩ kim đan kỳ cũng là vô pháp phát giác. Hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp rút ra cổ phách đao, liên tiếp chém trên trăm đạo qua đó. Cà cà cà cà cà. Cỏ cây lấy Bùi Lăng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đổ đập mà đi. Vô số cành lá giữa không trung bị đau khí sắn nát, còn không kịp vương vãi rơi xuống, đã bị phong mang vô hình triệt để trảm giật, chỉ còn lại những chất lỏng như là mũ nhựa cây ầm ầm mà tán loạn. Đau khí như là thác nước màu máu gầm thét nhào về phía sát trận. Rầm rầm rầm. Tại chỗ đó nhìn như là một cái địa phương không có vật gì, đột nhiên phát ra từng cái đạo lưỡi đao nghênh tiếp với đạo khí. Cả cái tòa Đinh Châu này nhìn không được mà chấn động. Bên trong đầm nước gần gần xa xa đều bốc lên đại đồng bọt khí. Vô số yêu thú tước trùng bị kinh động, không chút do dự, toàn bộ bắt đầu điên cuồng chạy trốn, tốc độ cao nhất để rời xa khỏi Đinh Châu. Sau một lát, nương theo lấy một cái trận lay động mãnh liệt, sát trận rút cuộc cũng không địch lại đạo khí ầm vang mà phá tối. Lập tức tại chỗ đó lộ ra một cái cửa hang nan nhánh, bên trong mơ hồ và hỗn độn, nhìn không rõ, còn có gió khô âm lãnh chậm chậm thổi ra. Bùi Lăng lần nữa thi triển ngự quỷ thực, lời gọi ra hai cái đầu ăn hồn, để cho bọn chúng dung nhập vào bên trong dò xét. Lần này, hai cái đầu ăn hồn phi thường thuận lợi đi vào, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thấy thế Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhưng vì để đề phòng vạn nhất, hắn dùng thần niệm quét qua, lúc này tại từ bên trong mấy con yêu thú chạy trốn kia, chọn lấy vài đầu đồng dạng ném vào bên trong cửa động. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy yêu thú đồng dạng cũng không có việc gì, hắn lúc này mới cất bước hướng cửa hàng đi đến. Trong chớp mắt xuyên qua cửa động, phản phất như xuyên qua một cái lớp bụi sắc sa mỏng, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt là từ mặt trời chói chang ở trên không lại biến thành trời chiều hạ xuống vào lúc hoàng hôn. Lọt vào bên trong tầm mắt rõ ràng là một cái mảnh hoang mạc không có một cành cây ngọn cỏ. Cái mảnh hoang mạc này vắng lặng không có gió, tựa hồ bởi vì lâu dài không có hơi nước tẩm bổ, không những là nhìn không thấy bất luận một cái tung tích cỏ cây gì, cảm giác lạnh lẽo và khô ráo cũng là đập thẳng vào mặt mà thấy. Mặt đất dưới chân vốn nên là có nham thạch lát, giờ phút này lại sớm đã trong năm tháng phong hóa thành cặn bã, chỗ dừng chân đều lộ ra mục nát và xốp giòn. Bốn phía cột đá to lớn nói chung đều đã sụp đổ, những pho tượng chia năm xả bảy, mỗi một khối hài cốt như cũ vẫn cao hơn người trưởng thành, đứt gãy lại sớm đã sao hóa. Không cần tiến lên, Bùi Lăng chỉ vô thức đi hai bước tạo ra tiếng động, đã khiến cho một cái hòn đá như cánh tay cách đó không xa đột nhiên rì rào đổ sập, hóa thành một cái đống đất cát ngay tại chỗ. Mà sự sụp đổ của hòn đá này cũng tạo thành một cái phản ứng dây chuyền, khiến cho những cái hòn đá còn lại ở phía xa cũng là sụp đổ luôn. Trong chốc lát, những hòn đá trong phạm vi tầm mắt lấy một cái tốc độ rất nhanh mục nát thành cát. Thoạt nhìn tình cảnh hùng vĩ này lại lộ ra vẻ bi thương khó hiểu. Một hồi lâu sau, tình huống hòn đá hóa cát mới dần dần ngừng lại, xung quanh quay trở về sự yên tĩnh, hoang vu, tĩnh mịch và rách nát. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, điều khiển oan hồn và yêu thú đi phía trước vào đường, mình thì lại cẩn thận đi tới vừa quan sát hoàn cảnh bên trong di tích cổ. Có lẽ lúc trước nơi đây là một chỗ vô cùng quan trọng, mặc dù đã suy bại không còn hình dáng, nhưng từ kích thước của miếng ngói cũng có thể nhìn trộm ra được lúc ấy những kiến trúc này được xây dựng cẩn thận và tinh tế. Bập bập bập, Bùi Lăng đi theo con đường như là hành lang to lớn này, lúc này hành lang như một quốc gia khổng lồ với nhân tộc. Đề phòng xảy ra biến cố gì, hắn không tùy tiện sử dụng độn thuật. Thế là sau khi đi cực kỳ lâu, Bùi Lăng mới thấy phía trước xuất hiện vách tường chắn kín cũng khá là hoàn hảo. Bức tường này cũng vô cùng cao lớn, mặc dù nó cũng tàn tạ không chịu nổi, nhưng dù chỉ là một bộ phận còn sót lại cũng cao ít nhất là mười mấy trượng. Nhìn từ mặt tường đối diện, Bùi Lăng thì không thấy có cái gì cả. Nhưng sau khi vòng qua chỗ khác, sẽ thấy màu sắc ở trên đó rất là cổ xưa, mà lại là từng bức tranh tàn tạ như là vách tường. Bùi Lăng kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận không có cái nguy hiểm gì, lúc này mới đánh giá những tranh vẽ trên tường. Nhưng có lẽ là vì năm tháng, phần lớn tranh vẽ trên tường đều là tàn tạ không chịu nổi giống như vách tường vậy, không thể nào phân biệt được nội dung bên trong đó là cái ôn dịch gì. Chỉ có mấy cái tấm còn được bảo tồn khá là hoàn chỉnh một chút. Trong đó có một bức là nhân tộc đứng trước một cái thế đàn cao lớn, đang cầm dao găm ở trong tay đâm vào trái tim của mình, như là dự định hiến tế bản thân mình. Phong cách tế đàn kia khác hẳn với cái kiểu mà Bùi Lăng quen thuộc. Hình như cao lớn nguy nga lạ thường, lộ ra một cái loại khí tức đến từ thời viễn cổ. Bức hình thứ hai là một cái khoảng núi thay biển máu, nhân tộc cởi trần, eo quấn dạ thú, chân trần, đầu quấn khăn, cầm theo trường đao đứng lặng yên ở trong vũng máu này. Dưới chân của hắn ta là vô số những cái loài da tím mắt đỏ, trắng một sừng. Trên hai gò má mọc đầy lông tóc cả tấc, như là người nhưng lại như là thú dị tộc, chết không nhắm mắt. Bức thứ ba là nhân tộc ở trong bức thứ nhất ngồi xếp bằng dưới đất, hình như là đang chậm rãi nói chuyện với một cái bóng người đứng ở đỉnh núi đằng xa. Nhìn kỹ lại thì cái bóng người trên đỉnh núi màu da thăng đen, vóc người nhỏ gầy, chỉ lấy một chút vải vóc che đậy thân thể, tóc dài có hình xăm, rắn ngậm hai lỗ tai, trong đôi mắt như có dị vật gì đó đang nhúc nhích. Trong tranh, nhân tộc kia có vẻ cao lớn khôi ngô là thường, bóng người thăng đen đứng ở đỉnh núi cũng chỉ là nhìn thẳng vào hắn ta. Chờ một chút, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Hắn lặp đi lặp lại so sánh tỷ lệ trong ba bức tranh vẽ trên tường, phát hiện cái người được gọi là nhân tộc trong bức tranh vẽ trên tường thứ ba cũng không phải là dùng cách khoa trương để mà miêu tả, mà là đối phương thật sự là cao hơn cả ngọn núi. Đây không phải là nhân tộc. Bùi Lăng nhanh chóng nghĩ đến lúc mình đoạt được khôi thủ thi đấu ngoại môn, trong 10 tộc nâng khai quỳ chúc mừng có một tên nô bộc cao lớn nơm nớp lo sợ kia. Hắn còn nhớ rõ vẻ ngoài của nô bộc kia không khác nhân tộc chút nào, chỉ là cao lớn khôi ngô lạ thường, cao khoảng mười mấy trượng, cho dù là nằm rạp trên mặt đất cũng là cao hơn nhân tộc bình thường. Ngoài ra, dị tộc trong cái bức tranh vẽ trên tầng thứ hai cùng với cái bóng người thăng đen trong bức tranh vẽ ở trên tầng thứ ba đều là nằm trong 10 tộc nâng khai quỳ chúc. Đây chính là một cái cổ di tích của dị tộc rồi. Hơn nữa, trong ba bức tranh vẽ trên tường đều xuất hiện cùng một vị cự nhân tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, di tích cổ này là chỗ ở hoặc là phần mộ của cái tên cự nhân tộc này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng điều khiển oan hồn và yêu thú tiếp tục đi dò đường, đi sâu vào bên trong thăm dò. Hình như bầu trời nơi này không có biến hóa ngày đêm, hắn đi thật lâu, trong tầm mắt vẫn là hoàng hôn là mờ tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một cái kiến trúc khác biệt. Một cái tòa cung điện nguy nga vốn phải là màu trắng, theo năm tháng đã chuyển thành màu ngà sữa. Tòa cung điện này cực kỳ cao lớn, như là một ngọn núi cao ở bên trên đất bằng, chỉ là bị thời gian ăn mòn đã thủng trăm ngàn lỗ. Từ nơi xa xôi đã có thể thấy trên nóc điện nửa cái vòng tròn của nó hiện ra đầy lỗ thủng có to có nhỏ. Có vô số lỗ thủng nhỏ mấp mô, lỗ thủng lớn như là căn nhà bình thường của nhân tộc. Cả tòa cung điện lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bên trên hoang mạc mênh mông vô bờ, dù cánh cửa lớn vẫn còn đóng chặt. Ngay lúc Bùi Lăng ngóng nhìn quan sát, an hồn và yêu thú đi ở phía trước đột nhiên đồng thời tự tiêu tán, trong chớp mắt bị đốt thành tro tàn. Trận pháp bố trí bằng linh hỏa lục phẩm à? Bùi Lăng hơi ngạc nhiên. Nếu không có an hồn và yêu thú đi phía trước dò đường, hắn tùy tiện đi vào trận pháp này, chỉ sợ là cũng phải chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng mà tất cả mọi thứ bên trong cái di tích cổ này đều vì nguyên nhân năm tháng mà tàn tạ không chịu nổi. Khí tức linh hỏa lục phẩm này cũng đã vô cùng suy bại rồi, thậm chí đã không còn bao nhiêu uy năng cả. Mặc dù là bây giờ Bùi Lăng không thể thông qua trận pháp, nhưng mà cũng có thể là cưỡng ép phá giải nó. Thế là hắn trực tiếp chém ra trên trăm đạo đạo khí. Sọt sọt sọt sọt. Âm âm âm âm. Bốn trên mặt đất không có vật gì đột nhiên hiện ra một cái tòa trận pháp xa lạ. Không cam lòng giãy giụa một cái, cuối cùng trận pháp và trận cơ liên quan đều là hôi phi yên diệt. Trên mặt đất chỉ là để lại một cái hố to trải rộng đạo khí. Bùi Lăng kích động ngữ quỷ thực, lại gọi ra hai cái tên oan hồn đi phía trước để dò đường. Nhưng chưa đi được hai bước, dưới chân của hắn lại trầm xuống, lại dẫm lên trên một cái bẫy. Sọt. Một đạo khí nhận mờ nhạt đột nhiên xuất hiện cắt về phía cổ họng của Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng vận chuyển u quỷ động pháp tránh đi khí nhận, nhưng hai oan hồn ở trước mặt lại bị khí nhận trảm diệt ngay tại chỗ. Một lần nữa đứng vững, hắn nhướng mày, chỗ mình vừa đặt chân đều do oan hồn đi qua rồi. Nhưng mà oan hồn không có thực thể, có thể phát động trận pháp, lại không thể phát động cơ quan cạm bẫy. Cũng may, tốc độ của Bùi Lăng rất là nhanh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra khôi lỗi dò đường từ trong túi trữ vật. Khôi lỗi chỉ mới đi tiếp được mấy trượng đã khởi động cạm bẫy. Lần này là mấy cái thi khôi vô cùng to lớn rách nát xuất hiện ra. Nhìn từ quần áo, chắc là lúc trước bọn chúng là thủ vệ trong di tích cổ. Có lẽ trước kia còn rất là cường đại, nhưng theo năm tháng bị ăn mòn, hiện tại đã rơi xuống cấp độ trúc cơ rồi. Bùi Lăng không do dự, chém ra đau khí ngay tại chỗ. Cà cà cà cà. Chỉ chốc lát sau đã thoải mái giải quyết. Sau đó, hắn lại gặp mấy cái cơ quan cạm bẫy trận pháp thủ vệ nữa. Sau một trận chiến đấu không phải quá dữ dội gì, Bùi Lăng nhanh chóng dựa vào thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới để mà đến cửa cung điện. Lúc này, Bùi Lăng phát hiện trên cánh cửa lớn cao tròn trăm trượng điêu khắc hình vẽ trăm tộc muôn hình muôn vẻ. Phía trên có rất nhiều chủng loại di tộc, phần lớn đều là những cái loại mà trước kia hắn gần như chưa từng gặp qua, thậm chí còn không gọi được cả tên. Nhưng liếc mắt qua một cái, hắn phát hiện trong này không có 10 tộc nâng khai lúc mà hắn đặt khôi thủ thi đấu ngoại môn. Xem ra tòa cung điện này là trung tâm của di tích cổ, tất nhiên cũng là chỗ nguy hiểm nhất trong cái lần nhiệm vụ này. Bùi Lăng lại là ra lệnh cưỡng chế khôi lỗi và an hồn tiếp tục đi vào bên trong dò đường. Nhưng khôi lỗi vừa tiến lên trước, trong chớp mắt chạm đến cửa lớn, đột nhiên linh cơ hoàn toàn biến mất. Bàng bàng một tiếng ngã xuống, hoàn toàn không còn động tĩnh. An hồn muốn xuyên qua cửa lại biến mất sau một tiếng rít gào. Thấy thế, Bùi Lăng nhíu mày, lại triệu hồi ra vài các an hồn, ra lệnh cho bọn chúng chui vào từ các vị trí vách tường. Lại lấy ra khôi lỗi, thử đào ra một cái lỗ ở bên trên vách tường. Nhưng mà không ngoài dự đoán, mặc kệ là an hồn hay khôi lỗi, lúc chạm đến vách tường hoặc là cửa lớn của cung điện, hoặc là tiêu tán, hoặc đều là ngã lăn ra đất. Thấy thế, Bùi Lăng trực tiếp cách không vỗ một chưởng về phía cửa lớn. Oanh! Không giống với những tượng đá đã từng nguy nga hùng vĩ thấy ở ven đường, dù cánh cửa lớn này cũng trải qua không biết là bao nhiêu năm tháng, nhưng nó lại không hề nhúc nhích tí nào. Không nhận ra xung quanh có bất kỳ dấu vết trận pháp phòng hộ nào. Hình như chất liệu bản thân và trọng lượng của cánh cửa lớn này đã đến tình trạng một kích của tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không cách nào rung chuyển một chút. Bùi Lăng nhíu mày, tiếp theo rút ra cũng phải đầu chém ngang đầu một cái. Căng! Đau khí gào thét chém trúng cửa lớn, nhưng lại không thể nào để lại một chút dấu vết ở trên cửa. Thấy thế, Bùi Lăng đến gần mấy bước, đang muốn tiếp tục thử thủ đoạn khác, đã thấy cửa lớn lúc này đột nhiên phát ra một cái tiếng động tạch tạch tạch, tự động mở ra hai bên. Trong cung điện tối tăm, bởi vì quá là rộng lớn, sắc trời nơi đây lại vừa hoàng hôn, dù cho trên đỉnh của điện có vô số lỗ thủng chiếu sáng, nhìn qua khe cửa vẫn thấy trong điện không tính là quá sáng gì. Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua toàn bộ cung điện, trong điện trưng bày không ít đồ trang trí. Trong đó thì có rất nhiều thứ đến nay còn sót lại chút linh cơ. Nhưng lúc này gần như là không có một cái vật trang trí nào hoàn hảo cả. Không ít những cái bàn đổ đến chia năm xẻ bảy vụn rơi đầy đất. Từ mức độ hỗn loạn của nó mà nói, hình như không chỉ là trải qua một cái lần bị người ta cướp sạch. Hắn kiểm tra một chút, không phát hiện vấn đề gì, lại ra lệnh cho Khôi Lỗi, An Hồn đi vào bên trong kiểm tra tiếp. Sau khi Khôi Lỗi và An Hồn đi vào, quanh quẩn đi qua đi lại trong điện, thỉnh thoảng dẫm lên xuyên qua một vài vật phẩm, cả nửa ngày cũng không phát hiện cái gì khác thường. Thế là Bùi Lăng mới cẩn thận đi vào trong điện. Nhưng hắn vừa mới bước vào trong điện, sau lưng đột nhiên vang lên một cái tiếng rầm, cửa điện nặng nề lập tức đóng chặt lại. Cùng lúc đó, toàn bộ vách tường, nóc nhà, mặt đất ở xung quanh đều sáng lên từng cái đường vân huyết sắc. Trong nháy mắt, trận pháp được kích hoạt, tất cả lối ra vào đều bị phong tỏa rồi. Bùi Lăng nhướng mày nhanh chóng dò xét xung quanh, đã thấy trong điện tối tăm phủ cho bụi thật dày, khắp nơi trong tầm mắt đều là dấu vết bị đập phá, dường như nơi đây đã xảy ra nhiều lần hỗn loạn rồi. Ở chỗ càng sâu hơn, vị trí sát vách tường bày đủ cái loại pho tượng màu đen. Nhìn kỹ, những cái pho tượng này đều là dị tộc, giống như hình ảnh ở bên trên cửa lớn. Điều này khiến cho Bùi Lăng lập tức là nhớ tới trước Triêu Na hành cung của Lệ Sư Tỷ. Cũng có một cái đám tượng đá màu đen nhánh sinh động như thật, tràn ngập ác ý. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại một chút, những pho tượng trước mặt và pho tượng trước Triêu Na hành cung vẫn có rất nhiều sự khác biệt. Mặc dù bọn chúng cũng là màu đen, lại không phải là khắc đá, càng giống như là dùng cái loại tài liệu gì đó đúc kim một lần duy nhất mà thành, đen nhánh và tỏa sáng. Hơn nữa hình dáng vẻ ngoài khác nhau, cao thấp mập ốm khác nhau rất nhiều, chỉ là không có nhân tộc trong đây. Cái điều giống nhau duy nhất là bọn chúng đều là cái kiểu đang đau khổ và gào thét, dường như đang chịu đựng lấy đau khổ và tra tấn rất là cực đoan. Trong đó có một cái chủng tộc dáng người yếu điệu, tóc dài rủ xuống đến mắt cá chân, bên gáy mọc lên hoa văn mãng xà, hai tay đều có 10 ngón tay. Nhìn khuôn mặt vốn nên xinh đẹp, nhưng biểu cảm lúc này dữ tợn vặn vẹo như là ác quỷ, thấy cười thấy gốm. Bùi Lăng đi qua trước mặt của nó, nhìn tiếp ra sau lại là một cái pho tượng cực kỳ cao. Mặc dù không có trình độ động một tí là vài mấy trục trượng như là cử nhân tộc, nhưng cũng là cao chừng mấy trượng. Nó ở trần, chỉ có bên hông buộc một cái quần da dài đến gối, lộ ra bắp chân như là người thường, cùng với bàn chân như là móng trâu. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, như đang cuồng loạn mà gào thét. Bập bập bập. Trong điện vắng lặng im ắng, chỉ có tiếng bước chân của Bùi Lăng không nhanh không chậm đi vào chỗ sâu. Chẳng mấy chốc, hắn thấy 10 pho tượng đứng thẳng ở cái chỗ sâu nhất. 10 pho tượng này khác với trăm tộc đã thấy lúc trước. Mặc dù vẻ mặt trăm tộc đau khổ, nhưng cũng không có vết thương hoặc là bị quản chế. Nhưng mà 10 pho tượng này đều bị đao búa cắm trên người, đóng đinh lơ lửng ở bên trên vách điện. Bùi Lăng ngước đầu nhìn 10 pho tượng này, con ngươi hơi co rụt lại. Đây chính là 10 tộc nâng khai quỳ chúc mình tại khi đoạt giải nhất của thi đấu ngoại môn. Từ trái qua phải, theo thứ tự là ác quỷ cường tráng mặt trường bào, u hồn như nhân tộc, nhưng cúi áo bào, không thấy chân mà là khói đen thẳng khóc. Dị tộc trên trắng có một cái sừng, gò má thì đầy lông tóc. Dị tộc nhỏ gầy tóc dài, sâm mình, trắng ngậm hai lỗ tai. Dị tộc một mắt, một cánh tay, một cái lỗ mũi. Dị tộc chỉ có cao bằng 1/3 người thường, lại đội một cái mũ còn cao hơn mình. Dị tộc trên gò má mọc ra lông chim. Pho tượng thứ 8 thì cao bằng đỉnh điện, chính là cự nhân tộc. Mà cái tòa thứ 9 giao tiêu như khói, mặt mày quyến rũ, chính là giao nhân tộc. Tòa thứ 10 tóc dài rủ xuống, sau tai có lông vũ như là ngọn lửa. Trên trán đeo một cái trị tử có hình dáng như là giọt nước, rơi xuống mi tâm. Mặc dù quần áo xinh đẹp, nhưng hình dáng kiên cường lại là một cái dị tộc vẻ ngoài vô cùng oai hùng. Không giống với 10 tên nô bộc dị tộc nhu thuận và mềm mại lúc đoạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn của Bùi Lăng, 10 tên dị tộc đứng trước mắt đều không khác nhau, trên trắng đều là oán giận và chiến ý nồng đậm gần như thành thực chất. Trên thân thể của bọn chúng đều cắm một cái món binh khí cắm sâu vào vách tường, treo bọn chúng lên cao. Có phi kiếm, có búa rìu, có cốt tiễn, có trường đao. Những lúc này, binh khí đã ám đạm không còn ánh sáng, nhưng theo năm tháng dài đằng đẵng đã mất đi tất cả linh cơ và uy hiếp. Nhưng khi Bùi Lăng đến gần, lại mơ hồ nhận ra nguy hiểm, hắn lập tức dừng bước chân. Vào lúc này, hắn chợt thấy cách bờ pho tượng không xa lại có một cái miệng giếng. Vừa rồi Khôi Lỗi và An Hồn dò xét không hề phát hiện ra cái miệng giếng này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu mày, thao túng Khôi Lỗi và An Hồn tới gần miệng giếng. Nhưng Khôi Lỗi và An Hồn lại đi qua đi lại xung quanh cái miệng giếng này, mơ mịt và luống cuống. Bọn chúng căn bản không phát hiện được cái miệng giếng này. Hoặc là phải nói, Bùi Lăng điều khiển bọn chúng cũng không thể thông qua bọn chúng để cảm giác được cái nơi đó là có cái miệng giếng. Thấy thế, Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết, đánh ra một cái đạo thủy kính thật, chiếu rõ tình hình trong giếng. Trong thủy kính đen kịch một màu, hình như là không có cái gì cả. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, đang muốn cân nhắc tiếp tục thi triển thủ đoạn gì để mà dò xét cái giếng. Lúc này trong thủy kính tối đen, đột nhiên truyền ra một cái tiếng sọt sọt, như là có nước di chuyển. Chỉ thấy bóng tối nhúc nhích, sau đó tách ra sóng nước. Mười tên dị tộc dáng người cường tráng, chân sinh hai vó leo ra. Mười tên dị tộc này nhanh chóng leo ra khỏi miệng giếng. Sau khi nhìn thấy Bùi Lăng, trong mắt của bọn chúng lập tức lộ ra vẻ vô cùng căm hận. Nhận tộc, nhận tộc. Sau đó không một chút do dự, rút ra cự chùy đeo sau lưng, đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Kết đang trung kỳ, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhưng ra tay lại không một chút sơ suất, lập tức cầm cũ vết đao chém ngang mà ra. Đao khí như một cái dải lụa huyết sắc, gào thét chém thẳng. Sọc. Sau một đao, 10 tên dị tộc lập tức bị cắt thành 20 đoạn. Đao thế lúc này cũng không giảm mà là tiếp tục bay vọt về phía trước, chẳng mấy chốc đã chém vào pho tượng giao nhân. Keng. Tự như là kim thiết va chạm, đao khí lập tức tán loạn, pho tượng giao nhân lông tóc không tổn hao gì, thậm chí chưa từng lay động một chút. Thân thể dị tộc bị chém giết chậm rãi biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Sau đó trong cái giếng đen kia lại truyền ra tiếng động rầm rầm. Chẳng mấy chốc lại có 10 tên dị tộc leo ra. Lần này xuất hiện rõ ràng là 10 tên dị tộc dáng người yếu điệu, tóc dài rủ xuống mắt cá chân, bên gáy mọc ra hoa văn như là mãng xà. Đối với đặc điểm của chủng tộc này, Bùi Lăng lập tức chú ý tới ngón tay của bọn chúng. Quả nhiên hai tay của bọn chúng đều là mọc lên 10 ngón tay mỗi bên, phía sau đeo lên trường cung màu đen nhánh. Khí tức của bọn chúng đều là kết đan hậu kỳ. Giống như mới vừa rồi, bọn chúng vừa thấy tu sĩ nhân tộc, lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn và căm hận. Nhân tộc, nhân tộc! 10 tên dị tộc không cần chào hỏi lẫn nhau, đều là nhịp lấy trường cung sau lưng xuống, mũi tên đen nhánh trút xuống như là cơn mưa to, mang theo một cái luồng khí âm hàn đồng loạt bắn thẳng về phía Bùi Lăng. Thấy thế, Bùi Lăng mặt không đổi sắc. Thủ vệ rách nát khác với những cái trận pháp không trọn vẹn lúc trước. Cấm chế nơi này được bảo tồn rất là hoàn chỉnh. Có lẽ đây từng là một cái sân thí luyện cho dị tộc. Hiện tại trên cơ bản, hắn đã đi những nơi khác trong di tích cổ một lượt rồi, không phát hiện bất kỳ vật gì có giá trị. Thứ duy nhất có khả năng thỏa mãn yêu cầu của bảo vật nhiệm vụ chân truyền, chắc chắn là ở trong cung điện này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tiếp tục ra tay. Cà cà cà cà cà. Đao khí cuồn cuộn tùy ý như là đại dương phun ra nước vào. Theo tiếng vang, khi là mũi nhọn cắt chém cơ bắp xương cốt, 10 cái tên dị tộc kết đan hậu kỳ nhanh chóng bị Bùi Lăng giải quyết sạch sẽ. Ngay sau đó, trong cái giếng đen kia lại xuất hiện tiếng động. Lần này chỉ có một tên dị tộc xuất hiện. Dáng người nàng này thức tha, lúc nhảy ra khỏi giếng đen, nhanh nhẹn lại không mất đi vẻ ưu nhã. Lúc ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, tóc dài và dày như là hải tảo rủ xuống đến gối, mặc một cái bộ dao tơ như khối mềm, vẻ mềm mại và uyển chuyển đập vào mặt. Vừa xuất hiện, không những là vẻ ngoài sức chúng, khiến cho trong điện mờ tối cũng là như phát sáng, càng là có hơi nước tươi mát chầm chậm tản ra. Nếu không phải sau tay của nàng này có vẻ dày đặc, thì gần như không nhận ra thân phận dị tộc của nàng. Là giao nhân. Khí tức này lại là Nguyên Anh sơ kỳ. Vẻ mặt của Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, không đợi đối phương ra tay, trong hai con ngươi của hắn đã lóe lên ánh lửa. Vô số phù văn nhỏ bé hiện ra đang sen, lại dẫn đầu thi triển vĩnh chú thần thông. Vốn là hành động của giao nhân nhẹ nhàng, lập tức trở nên chậm chạp. Khí tức đột nhiên hạ xuống, nhưng mà cảnh giới vẫn giữ Nguyên Anh sơ kỳ. Ánh mắt của nó u oán nhìn Bùi Lăng, nỉ non mở miệng, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào thấm vào gan ruột của người ta. Nhân tộc nha! Nhưng mà Bùi Lăng không hề do dự, trực tiếp chém ra một cái đạo đao khí. Trong đầu khí huyết sắc xen lẫn một cái vòng rắn đỏ vẫn đục, lại đã dùng tới đỏ huyết chú mới học được trước đó không lâu. Sọt, Đao khí như liền, tiếng sói gió sắc bén xen lẫn một cái luồng khí tức nguyền rủa chém thẳng về phía cái đầu giao nhân. Vào lúc này, giao nhân kia giơ hai tay lên cao, chợt dùng sức ép xuống một cái. Quanh người của nàng đột nhiên xuất hiện từng cái đầu hải thú to lớn, đồng thời xuất hiện với hải thú còn có sóng biển núi cao đột nhiên mà thành, đập thẳng vào đầu Bùi Lăng. Anh! Đao khí chém sóng lớn thành hai khúc, dư thế lại không giảm, quyết chí mà tiến lên, chém bị thương vài con hải thú bị cái giao nhân kia chuyển qua trước mặt của mình làm tấm chắn. Hải thú bị thương, máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ nước biển, lại không lùi mà tiến tới gầm thét lao thẳng về phía Bùi Lăng. Nhưng mà vọt tới được một nửa, khí tức của hải thú lại nhanh chóng lụi bại, thân thể cao lớn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khô héo co quắp đi. Bọn chúng đã nhận lấy nguyền rủa. Rầm rầm, sóng lớn dâng trào đập xuống, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều là thấm đầy nước biển, lại là càng lên càng cao, tàn phá bừa bãi dữ dội, như là biến cái đại điện thành một vùng biển cỡ nhỏ. Bùi Lăng đứng lơ lửng giữa không trung, trong tầm mắt ở đây đã không còn chỗ nào cho hắn đặt chân nữa rồi. Vào lúc này, giao nhân cửa đỉnh sống, hai tay bắt chéo, nhắm mắt hé miệng, tiếng ca như là tiếng trời lập tức vang lên. Ma siết khế. Nó dùng một cái loại ngôn ngữ mà Bùi Lăng chưa từng nghe qua, không biết là cái ngôn ngữ ôn dịch gì, đẹp đẽ mà cao xa, uyển chuyển nhu hòa khiến cho người ta vô thức thu liễm sát khí, say mê mà đắm chìm. Vẻ mặt của Bùi Lăng hơi hoảng hốt nhưng lập tức ổn định tâm thần. Cổ phách đao chấn động, vô số đao khí như là tràn đầy trời đất chém thẳng về phía dân nhân. Trong mỗi một cái đạo đao khí đều ẩn chứa lực lượng nguyền rủa đậm đặc. Rầm rầm rầm. Giao nhân đối mặt với đao khí dày đặc rơi xuống, tiếng ca không ngừng, lại đột nhiên chuyển một cái làn điệu, từ thư giãn lại biến thành sôi sục. Cùng lúc đó, nước biển xung quanh nó điên cuồng dâng lên, trong khoảnh khắc đã dấy lên tầng tầng sóng lớn nhào thẳng về phía đao khí. Rầm rầm rầm. Sóng to gió lớn và đao khí sắc bén không ngừng đang xen triệt tiêu nhau, kích thích dư kình khiến xung quanh chấn động từng tầng. Vốn tạp vật trong điện chìm nổi chẳng mấy chốc đã bị chấn thành bột mịn. Nhưng mà pho tượng trăm tộc và tượng địa xung quanh lại là vững như Thái Sơn, không hề bị cái trận đại chiến của hai bên ảnh hưởng. Bùi Lăng liên tục vung múa trường đao, trong lòng thì âm thầm so sánh. Thực lực của giao nhân này nói là mạnh hơn tất cả dị tộc trước đó còn lại. Thế nhưng so với lúc Kiều Từ Quang vừa ngưng anh vẫn còn kém một mảng lớn, cũng không phải là đối thủ hiện tại của hắn. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động đã lấy ra Diễm Cúc La Sát Đồ. Cái món pháp bảo này đã sớm bị hắn luyện hóa, lúc này rót pháp lực vào đã có thể thôi động được rồi. Hi hi, hi hi ha ha, ha ha hi hi. Tiếng cười yêu kiều của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên vang vọng lên trong điện. Chẳng mấy chốc, vốn là trong quảng điện này có sóng cả mãnh liệt, cứ như là bị vấy bẩn bởi những cái nét bút thấm đậm mực nước, nhanh chóng nhiễm lên một cái màu sắc âm trầm và quỷ quyệt. Nước biển màu xanh thẳm không ngừng hóa thành cả một mảnh đen kịch, trong đó có hình bóng lay động ngộ ngoại như là người như quỷ như yêu, khi thì huyết nhục khô héo, khi thì bạch cốt trắng sắm, lại có tiếng quỷ khóc ở bốn phương tám hướng nghẹn ngào rã rít, lại như xen lẫn tiếng cú vọ cười khàn khặc cực kỳ quái dị. Từng cánh tay màu trắng sắm vươn ra từ trên mặt biển chập thẳng về phía giao nhân. Cùng lúc đó, một cái khung bình phong tinh xảo lơ lửng giữa không trung, từng mỹ nhân vô cùng quyến rũ bước đi khoan thai, thức tha đi tới. Vừa sải bước bước ra đã đến bên cạnh giao nhân, bọn họ cười đùa, quyến rũ, khéo léo, kéo tóc mai, tay chân vào váy áo của giao nhân. Bên trong Diễm Cúc La Sát Đồ, thực lực của giao nhân bị hạn chế rất lớn, lại thêm vĩnh chú thần thông, trong nháy mắt nàng đã suy yếu tới cực điểm. Đương nhiên Bùi Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức sức đau. Ca ca ca. Lúc đầu khí huyết sắc tung hoành, mùi máu tanh tràn ngập. Sau một lát, khu vực quỷ nguyệt do Diễm Cúc La Sát Đồ hình thành chậm rãi ổn định lại. Bịch. Thi thể giao nhân chồng chất vết thương, mất đi tất cả sinh cơ, rơi vào bên trong nước. Chẳng mấy chốc đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Đã mất đi lực lượng của giao nhân duy trì, nước biển lúc này cũng là nhanh chóng rút đi. Không đợi cho Bùi Lăng nghỉ ngơi, trong giếng đen lại lần nữa truyền đến tiếng nước đầm đầm. Một dị tộc tóc dài xăm mình, da như là than đen, tay đè miệng giếng, xoay người nhảy ra. Hắn ta cầm trong tay một cái cây quyền trượng dài ba thước, rắn ngậm hai lỗ tay, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Không giống như là dị tộc trước đó, sau khi dị tộc này nhìn thấy Bùi Lăng, không hề nói nhảm một chữ nào, trên quyền trượng lập tức sáng lên lân hỏa mênh mông, trong nháy mắt đã là ra tay. Trọng Minh Tông, sâu trong giám sát điện, bốn người nhìn chằm chằm thủy tinh kính, thấy cuối cùng Bùi Lăng đã tiến vào bách chiến điện đường trong di tích cổ. Lệ Vô Định khẽ gật đầu. Kể cần bên Châu Thị không có thủ đoạn ngầm gì, lấy thực lực hiện tại của Bùi Lăng, nhiệm vụ di tích cổ Đắc La Trạch lần này sẽ là không thất bại rồi. Đang nghĩ ngợi thì trong thủy tinh kính, Bùi Lăng đã liên tục chấm dứt hai cái vòng di tông. Lúc này xuất hiện một giao nhân Nguyên Anh kỳ, hắn ta lập tức ngồi thẳng người nói: Tu vi của Bùi Lăng này đã đột phá kết đan hậu kỳ, nếu không hạn mức cao nhất của bách chiến điện đường này là đối thủ kết đan hậu kỳ mà thôi. Hắn tăng lên độ khó rất lớn cho bản thân mình. Kết đan hậu kỳ khiêu chiến Nguyên Anh sơ kỳ, độ khó cao hơn không chỉ là mấy trăm lần khi kết đan trung kỳ khiêu chiến với kết đan hậu kỳ đâu. Hắn hoàn toàn không biết gì về cái di tích cổ Đắc La Thạch này. Tất nhiên trước khi tiến vào, có thể tăng lên một phần thực lực thì sẽ tăng lên một phần thực lực rồi. Giám sát điện chủ bình tĩnh nói. Trên đường Bùi Lăng đến di tích cổ đều là tu luyện, có vẻ cực kỳ khắc khổ. Bốn người ở đây đều nhìn rõ ràng điều này. Chỉ có điều, hình như tiểu tử này có sở thích tự ngược đãi à? Lệ Vô Định nhẹ gật đầu. Lệ Thị không thể nhúng tay vào cái nhiệm vụ chân truyền. Nếu không thì chính là để cho Tô Thị và Tông Chủ bác bỏ cơ hội tranh đoạt vị trí thánh tử của Bùi Lăng à? Bởi vì vậy, dù là Bùi Lăng lựa chọn nhiệm vụ hay những tin tức liên quan sau khi chọn xong nhiệm vụ, Lệ Thị đều không thổ lộ đôi câu vài lời. Điều này dẫn đến cái tình huống hiện tại. Chỉ có điều việc này cũng không liên quan quá nhiều. Lệ Liệp Nguyệt đã nói với hắn ta, lúc Bùi Lăng ở kết đan sơ kỳ đã có thể vượt qua được vạn huyết phệ thần cùng huyết cảnh. Lần trước trong tranh đấu cơ duyên thiên ngoại đảo, lấy tu vi kết đan trung kỳ chạy trốn từ trong tay của Kiều Tử Quang Nguyên Anh kỳ. Chỉ là một dị tộc Nguyên Anh kỳ còn không đủ để làm gì được kẻ này. Nghĩ đến đây, hắn ta tiếp tục quan sát thủy kính. Quả nhiên, không lâu sau Bùi Lăng đã chém cái tên giao nhân Nguyên Anh kỳ kia ở dưới đầu của mình. Thấy dị tộc Nguyên Anh kỳ thứ hai ra sân, Tư Hồng Yên Thiều buông chén trà xuống, chậm rãi nói: Vừa rồi Bùi Lăng cũng chưa dùng hết sức, trong nhiệm vụ chân truyền lần này chắc không có vấn đề gì. Thế nhưng chiến vương truyền thừa Long Bá tộc này không hợp với nhân tộc ta, dù hắn thông qua bách chiến điện đường cũng chỉ lấy được một ít bảo vật, có cũng được mà không có cũng không sao, lại không thể đạt được công pháp quán đỉnh dốc túi dạy dỗ của thiền nhân giống như dị tộc. Lệ Vô Định nghe vậy thì khinh thường nói: Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Hồ chi, thiên kiêu nhân tộc ta tự có rất nhiều truyền thừa nhân tộc cho hắn tu tập, không cần những cái thứ hiếm có của nô bộc làm gì. Tô Ánh Nhai lúc này thẳng nhiên nói: Mặc dù phần lớn dị tộc đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, nhưng cả Long Bá tộc vẫn còn có một chút nội tình nha. Nhất là chiến vương này, cả Long Bá tộc dũng mãnh hiếu chiến, nữ nhân hài tử cũng hùng hãn không sợ chết, có thể đoạt được chữ chiến để làm vương hào, có thể là nghĩ được thực lực của bọn hắn rồi. Nghe đồn khi chiến vừa còn sống đã có thể dời non lấp biển, hải trăng bắt sâu, tu vi cực kỳ cao thâm, thủ đoạn thần diệu, lại có tính tình hào phóng, rất có tình nghĩa với chư tộc. Dù ở bên trong nhân tộc, thậm chí đến nay còn có một vài tu sĩ vẫn là khen ngợi hắn ta. Thư Hồng Yên Thiều nghe vậy khẽ gật đầu nói: Dù sao cũng là một trong mấy vị truyền thiết có thể đếm được trên đầu ngón tay của dị tộc. Nếu không phải là như thế, lúc trước truyền thừa của hắn ta hiện thế cũng không dẫn tới nhiều dị tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngấp nghé như vậy. Đám người Tô Ánh Nhai gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục nhìn vào trong thị kính. Lúc này sâu trong Trọng Minh Tông, trên trời cao, cung khuyết Nguyên Nga lơ lửng giữa trời, cốt long xoay quanh bay múa quấy mây mù như là nấu sôi. Trong lan can Quỳnh Ngọc, tông chủ tay áo bồng bềnh đang chậm rãi đi qua hành lang. Sau người là mấy thị nữ dị tộc xinh đẹp, tóc vàng mắt vàng, nhắm mắt theo đuôi, cầm trong tay nghi phiến, cái lạ, khăn trơn, đều là vẻ mặt cung kính, dáng vẻ mềm mại. Thỉnh thoảng lấy ánh mắt tôn sùng, quấn quýt, trộm liếc tông chủ một cái. Đột nhiên phía trước không xa, truyền đến một tràng tiếng hoàng bội đinh đa. Chỉ thấy một cái bóng dáng yểu điệu được mười mấy thị nữ, mặt rực rỡ nhiều màu vây quanh, chậm rãi đi tới từ bên kia hành lang. Người này khuôn mặt như là ngọc thước tha, đôi mắt sáng ngời, mặc váy màu đỏ, áo trắng ngà, châu vây thí quấn, trông nghi thái vạn phương. Lúc bước đi, làn váy hồng như là đóa hoa máu phun trào, lộ ra một cái đôi chân trần như tuyết trắng, trên mắt cá chân đeo đủ vòng vàng rồng, kim linh phát ra từng cái tiếng giòn vang theo bước chân, càng lộ rõ cái vẻ quyến rũ tới tận xương tủy. Mỗi một cái hành động mỗi một cái nụ cười liếc mắt đều khiến cho người ta vô thức thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng này chính là tông chủ phu nhân đại danh đỉnh đỉnh Tư Hồng Khuynh Yến. Thấy thế, đám thị nữ dị tộc thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống, kề trán sát đất rung lên nhẹ nhẹ. Vẻ mặt của tông chủ thản nhiên, dừng bước hỏi: "Chuyện gì đây?" Tư Hồng Khuynh Yến cầm quạt tròn trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái thị nữ dị tộc kia một cái, chỉ là không nhanh không chậm đi đến chỗ cách tông chủ không xa, lấy quạt tròn nhẹ nhàng vỗ vai của hắn ta một cái, nghiêng ngẫm cười một tiếng: "Ngươi ra tay hả?" Nói xong, sóng mắt của nàng lưu chuyển, thu hồi quạt tròn, nhẹ nhàng quạt quạt, đưa mắt nhìn quanh thưởng thức trên bầu trời, mây sương quấn quanh, cốt lông bay lượn. Tông chủ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Tô thị khẩn thiết muốn nhờ, liền ra tay giúp một lần." Tư Hồng Khuynh Yến không hề bất ngờ, mấy cái việc dính đến lợi ích của tam tộc, Tô Ly Kinh là tông chủ, thiên vị bên mình cũng không có gì, cũng giống với Chu Diệu Ly vậy. Nếu đây là hậu bối dòng chính có huyết mạch thân thiết với nàng, nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ trong tranh đấu thánh nữ. Chỉ tiếc Chu Diệu Ly này không phải. Suy nghĩ xoay quanh, Tư Hồng Khuynh Yến thu hạnh mắt nhìn sang tông chủ, vừa cười vừa nói: "Ta rất tò mò, rốt cuộc nhiệm vụ mà tiểu tử họ Bùi kia nhận lần này có vấn đề gì? Vì sao ba nhà đều không phát hiện gì hả?" Tông chủ thì không có ngay lập tức trả lời cái vấn đề này, mà sau khi im lặng một lúc lâu mới tự thốn nói: "Ta sẽ cho hắn một cái cơ hội." Tư Hồng Khuynh Yến dừng động tác, nhẹ lay động quạt tròn trong tay, chợt hiểu được, hừ cười nói: "Thì ra là thế. Thế nhưng nếu việc này bị của A Lệ thì phát hiện thì sao?" Tông chủ mỉm cười nói: "Vậy thì tính làm sao?" "Hả? Thì tính làm sao à? À đúng vậy, đúng là thì tính làm sao?" Tư Hồng Khuynh Yến cười nhẹ gật đầu. Không sai, đến cấp bậc này của bọn họ đã không cần nhìn sắc mặt của ba nhà để mà làm việc rồi. Đương nhiên, của A Lệ thì còn có trưởng bối ở đây, cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Sau đó thì chắc chắn là phải để Tô Thị đem ra bồi thường. Nhưng dù của A Lệ thì không phục như thế nào, cũng không thể vì một kết đăng khác họ nhỏ nhỏ, khai chiến với tông chủ đương nhiệm của Thanh Tông. Nhận được tin tức mà mình muốn biết rồi, Tư Hồng Khuynh Yến không hề có suy nghĩ cái gì nữa. Lúc này vung quạt tròn lên, cùng mười mấy tên thị nữ sau lưng hóa thành một cái đạo trường phong, trong khoảnh khắc đã phá mây mà đi. Rồi chúng ta lại chuyển cảnh tới Đắc La Trạch. Di tích cổ, Bách Chiến Điện Đường. Hóa diễm rực rỡ như là mặt trời gay gắt, chậm chậm tản đi, cho dù kim mô treo cao giữa không trung để lộ ra nguyên hình, vẫn bị đau khí huyết sắc chém thành hai khúc. Lúc này như mặt trời lặn phía tây, ánh sáng vàng biến mất từng chút một theo kim mô tăng biến đi. Trên mặt đất lúc này, Bùi Lăng hơi thở dốc, lấy ra một cái viên đang dược ăn vào. Hắn đã liên tục chém giết 8 cái tên dị tộc cấp độ Nguyên Anh kỳ. Cái di tích cổ này lại không có chút nào linh khí tồn tại, giống như là Đắc La Trạch vậy. Chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược để khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Pháp lực trong cơ thể vừa khôi phục một chút, lại có một cái tên dị tộc da phấn gò má dài nhảy ra từ trong giếng. Trên khuôn mặt và hai tay trần trụi của dị tộc này mọc đầy lông vũ, khí tức quanh người phun trào, cũng là Nguyên Anh kỳ. Bùi Lăng lại lập tức ra tay, Vĩnh Chú Thần Thông Diễm Cốt La Sát Đồ. Tên dị tộc này vừa xuất hiện đã lập tức rơi vào suy yếu, không đợi cho nó kịp phản ứng, Bùi Lăng nhanh chóng đánh ra pháp quyết đổ nàng thỏ. Trong mắt của hắn bốc lên năm kha mộng hỏa, vô số phù văn nhỏ bé yếu ớt xuất hiện, đang xen thành xiềng xích càng mảnh khảnh hơn cả sợi tóc. Những xiềng xích này đột nhiên xông ra đôi mắt của hắn, rầm rầm giữa không lại vang lên tiếng kim thiết va chạm vào nhau như là sông ngòi trào lên. Vô số xiềng xích nhỏ bé màu đen phóng tới dị tộc, trong nháy mắt đã bao bọc hắn ta lại thành một cái kén sâu màu đen to lớn. Trong chú văn dày đặc lưu động, một thân pháp lực của tên dị tộc này lập tức bị phong ấn hơn phần nữa. Cà cà cà, ngay sau đó vô số đau khí chém vào cổ của hắn ta. Cũng không lâu lắm, xiềng xích của đấu năng tỏ đã bị thu hồi, dị tộc kia đã là ngấm củ tỏi chậm rãi tiêu tán. Bùi Lăng lập tức nuốt vào một cái viên đan dược khôi phục pháp lực. Lúc này ở bên trong giếng đen lại duỗi ra một cái đầu to lớn. Tên dị tộc Nguyên Anh kỳ thứ 10 chỉ nhẹ nhàng một bước đã đi ra. Cái tên dị tộc thứ 10 này có vẻ ngoài không khác gì nhân tộc, không có bất kỳ dấu vết cái kiểu như là vẫy hay là long vũ của đủ loại dị tộc khác. Nhưng tên này là cực kỳ cao lớn, khi nó đạp vào mặt đất, đưa tay ra đã có thể chạm đến đỉnh điện rồi. Chính là cự nhân tộc, thấy khi vừa tiến vào di tích cổ này, Bùi Lăng không hề chậm trễ chút nào ra tay. Trong mắt lóe lên ánh sáng phù văn xen lẫn vĩnh chú thần thông. Ngay sau đó, pháp lực quán chú thôi động diễm cốt la sắc đồ. Trong điện vốn là mờ nhạt lập tức rơi vào một cái khoảng ma quỷ dày đặc. Hi hi ha ha, ha ha hi hi. Tiếng cười của cái đám mỹ nhân cảnh sơn tươi đẹp liên tiếp vang lên. Từng bóng dáng yểu điệu đi xuống từ bình phong lơ lửng giữa không trung, vô cùng quyến rũ, như hoa như ngọc, cười nói tự nhiên xuất hiện ở bên trong tổng bộ điện. Nơi mỗi một bóng người xinh đẹp đi đến, áo hương tóc mai hình bóng lay động như mộng như ảo. Trong âm thầm lại có cơn gió âm u nổi lên xung quanh, rét lạnh tận xương thủy, vô số quỷ quái lặng yên sinh ra. Chỉ có điều, tên cự nhân này phát ra một cái tiếng rít gào, một quyền đánh về phía Bùi Lăng. Quyền phong lạnh thấu xương như là đao kình song khóa vào cái đám yêu ma quỷ quái, lại không hề bị quỳnh chú thần thông và diễm cốt la sắc đỏ ảnh hưởng chút nào. Một cái nắm đấm của nó to như là căn nhà của nhân tộc, trong toàn bộ đại điện cũng là cứng đờ lại, khí lưu đều bị dẫn dắt, ngưng tụ đè nén, ầm vang đánh về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng không tránh không né, cũng với đau gào thét mà ra, đau khí sắc bén, trong huyết sắc quanh quẩn, dáng đỏ, lại đã thi triển đội chú. Oanh! Đau khí và nắm đấm va chạm tạo ra sóng khí to lớn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đường vân huyết sắc ở trên mặt đất và bốn vách tường hơi dập dờn, chợt khôi phục như thường. Đau khí nhanh chóng không chịu đựng nổi cự lực tràn trề, ầm vang vỡ nát đi. Trên nắm tay cự nhân cũng bị chém ra một cái đạo vết máu, nhưng cái loại thương thế này không hề ảnh hưởng gì đến lực lượng của cự nhân. Dư thế nắm đấm to lớn của hắn ta không giảm, mà ngược lại tiếp tục đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Bóng dáng Bùi Lăng nhón lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một cái đạo huyết ảnh, đã thi triển ra huyết quỷ đồn pháp tránh đi một cái quyền này. Ngay sau đó, đã thấy vết máu trên nắm tay của cự nhân nhanh chóng khôi phục lại. Đọ quyết chú lại không có bất kỳ hiệu quả gì với cái thằng to con này. Thế, Bùi Lăng nhướng mày, chợt thi triển ra đố năng tỏa. Trong con mắt của hắn bắn ra vô số xiềng xích nhỏ bé, rầm rầm vang động, phá thân thể của cự nhân lại. Cự nhân cúi đầu nhìn lại, lại là đánh ra một quyền. Chỉ là sóng khí kèm theo nắm đấm đã có thể trực tiếp đánh bay tu sĩ kết đang bình thường. Anh! Thân thể Bùi Lăng nhanh chóng vặn vẹo mấy lần, hóa thành âm ảnh, hòa vào bên trong bóng tối cái đó không xa. Mà lúc lại lần nữa xuất hiện thì đã ở cách xa nơi đó rồi. Vừa rơi xuống đất, tâm niệm của hắn vừa động, quanh người lập tức hiện ra chính cái nữ tử huyết y với cái vẻ quyến rũ khác nhau. Vô cùng xinh đẹp, chính là huyết sắc đau phách. Chính cái tên đau phách vẻ ngoài xinh đẹp, trên trắng lại là tràn ngập vẻ khát máu dày đặc, lệ khí mộc lan tràn, không cần Bùi Lăng phân phó, vừa hiện thân đã thi triển thủ đoạn giết thẳng về phía cự nhân. Cùng lúc đó, Bùi Lăng lại vung vẩy trường đao, chém ra ngàn vạn đầu đau khí. Đâm đâm đâm đâm. Đôi bên người tới ta đi, ngoại trừ pho tượng trong điện, tất cả tạp vật đều không còn sót lại chút gì trong dư âm chiến đấu. Đường vân huyết sắc không ngừng chấn động, lay động. Trong tầm mắt chỉ thấy là huyết y lướt qua, quyền ảnh như núi, sóng khí lạnh thấu xương, tung hoành như là dệt. Sát cơ lạnh lạnh tràn trề đầy bên trong quảng điện. Chiến đấu một lát, Bùi Lăng dần phát hiện cự nhân trước mặt có kháng tính cực cao đối với thực pháp thần thông cái lộ nguyền rủa. Lại thêm tu vi đôi bên chênh lệch lớn. Vì vậy tất cả thực pháp nguyền rủa của mình đều không có tác dụng gì. Ngoài trừ cái đó ra, lực lượng của cự nhân này rất là kinh người. Thực lực càng cường đại hơn chính cái tên dị tộc Nguyên Anh xuất hiện trước đó. Chỉ có điều, ngoại trừ lực lượng mạnh kinh người thì hình như là cái tên cự nhân này không có biết bất kỳ một cái môn thực pháp nào cả. Nghĩ tới đây, khí thế quanh người của Bùi Lăng lại tăng trưởng. Đột nhiên dùng ra trường hận chú. Vào lúc này cự nhân gầm thét, nhấc chân hung hăng dẫm một cước về phía Bùi Lăng. Trước mắt của Bùi Lăng nhanh chóng tối sầm lại. Một cước này che đậy tất cả sắc trời trong tầm mắt của hắn, như là bầu trời sụp đổ ầm vang mà rơi xuống. Hai tay của hắn nắm chặt cổ phách đao, vặn eo sách hông, nín thở ngưng thần. Ý niệm quán chú vào thân đao, trường đao vung ra, đao khí huyết sắc cắt phá bầu trời. Cà! Một cái đạo đao khí to lớn thoát thể bay ra từ thân đao, so với tất cả đao khí trước đó càng thêm sắc bén, khổng lồ và bá đạo, chém thẳng về phía cự nhân. Rầm rầm rầm. Tiếng chiến đấu dữ dội không ngừng vang lên bên tai. Trọng Minh Tông, sâu bên trong giám sát điện, Lúc hương trà lượn lờ, bốn người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn thủy tinh kính to lớn ở trước mặt. Dĩ nhân Long Bá Tộc. Di tích cổ này vốn là chiến trường truyền thừa của Long Bá Tộc. Vì vậy, Long Bá dị nhân ra sân cuối cùng này càng cường đại hơn tất cả dị nhân trước đó. Lệ Vô Định vuốt ve râu dài dưới cằm nói: "Hờ, đây là cửa ải cuối cùng. Sau khi chém giết dị nhân Long Bá Tộc này, nhiệm vụ cũng coi như kết thúc rồi." Hắn ta hơi mỉm cười. Bùi Lăng chính là nhân tộc, đơn giản là không nhận được cái sự công nhận của ý chí chiến vương bên trong di tích cũ, tất nhiên cũng không thể kế thừa truyền thừa chân chính của chiến vương. Nhưng thông qua bách chiến điện đường, ít nhất có thể đạt được một cái món bảo vật Long Bá Tộc là phần thưởng. Trên thực tế, đối với Lệ Thị mà nói, mặc kệ là chiến vương truyền thừa hay là bảo vật gì, đều không phải là thứ trân quý. Chủ yếu là phần thưởng này chính là yêu cầu của nhiệm vụ chân truyền. Đến lúc đó, Bùi Lăng thông qua nhiệm vụ chân truyền, Lệ Thị sẽ lập tức phái người đón hắn trở về trong tông để phòng có biến cố. Nghĩ đến đây, tâm niệm của Lệ Vô Định vừa động đã bí mật truyền âm ra trong tộc chuẩn bị tiếp ứng rồi. Cạch, Tư Hồng Yên Thiệu u nhã đặt bát trà xuống khẽ gật đầu, đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Đệ tử chân truyền liên quan đến truyền thừa chân chính của một tông, từ trước đến nay yêu cầu hạ khắc. Sở dĩ cái việc thăm dò di tích cổ Đác La Trạch này cho thời gian 10 năm là cân nhắc cho đệ tử đủ thời gian để mà tu luyện, chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ thông qua. Chỉ là thực lực của Bùi Lăng này mạnh quá, mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới quá nhiều. Hiện tại chỉ là tu vi kết đan hậu kỳ, cũng là nghiền ép cả một đường. Cái nhiệm vụ di tích cổ này lại không có chút độ khó khiêu chiến nào với Bùi Lăng cả. Tô Ánh Nhai phía bên kia lại là câu mày. Thực lực của Bùi Lăng lại mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn ta quá nhiều. Lấy tu vi kết đan trung kỳ lại có thể liên tục chiến đấu với diện nhân nguyên anh của 10 tộc. Đến bây giờ còn là thần hoạt khí túc, dường như còn có rất nhiều ác chủ bài chưa dùng đến. Chỉ sợ Tô Chấn Hòa đã không phải là đối thủ của tiểu tử này. À, bác giải thích tại sao là Tô Ánh Nhai vẫn xem Bùi Lăng là kết đan trung kỳ. Tại vì theo tình báo của bọn họ thì là kết đan trung kỳ thôi. Nhưng mà trên đường đi đến Đắc La Trạch thì Bùi Lăng mới đột phá kết đan hậu kỳ. Cho nên là bọn họ vẫn là nhận định Bùi Lăng là kết đan trung kỳ hả các đồ hữu. Rồi tiếp ha. Nghĩ tới đây Tô Ánh Nhai hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Giám sát điện chủ mắt điếc tai ngơ với lời nói của ba người này. Ánh mắt của hắn ta nhìn chầm chầm vào thủy tinh kính, quan sát đủ loại chi tiết. Dựa theo phân phó của tông chủ, hắn ta chỉ cần tìm nhiệm vụ cho Bùi Lăng là đủ. Về phần tranh đấu giữa Chẩm Thạch Tô Thị và Cú A Lệ Thị, giám sát điện chủ lại không muốn xen vào. Đắc La Trạch trong di tích cổ, đao khí như là luyện chấm ngang dày đặc, quyền ảnh như là núi gào thét mà sắc bén. Trong điện to lớn như vậy không ngừng vang lên những tiếng rít nặng nề, mặt đất không ngừng chấn động. Sau nửa canh giờ, khắp nơi trên gạch đều là vết máu dính dính, cả người cự nhân đầy vết đau, thỉnh thoảng miệng vết thương dữ tợn lại là lộ ra xương cốt trắng hiếu. Trong đó trí mạng nhất là hai cái đạo vết đau gần tim tung hoành như là chữ thập, da thịt xoay tròn để lộ ra trái tim còn đang nhảy đập. Ngay sau đó, đao khí màu đỏ ngòm như máu lại là gào thét chấm ra. Lúc huyết nhục vẩy ra, trên cổ của cự nhân đột nhiên lại xuất hiện một cái đạo vết rách to lớn. Nơi cổ họng của hắn trào ra máu tươi cuồn cuộn, hơn phân nửa cái cổ cũng đã bị chặt đứt rồi. Cự nhân vươn tay như còn muốn đánh trả, nhưng cuối cùng thần thái trong mắt của hắn nhanh chóng biến mất đi, nặng nề mà ngã xuống. Toàn bộ đại điện đều chấn động một cái như là một cái tòa núi nhỏ sụp đổ. Bùi Lăng thở hổn hển, lại nhanh chóng ăn vào một cái viên đan dược. Đôi mắt của hắn nhìn chầm chầm giếng đen trước mặt, chuẩn bị đối phó dị tộc tiếp theo ra sân. Nhưng mà đợi cả nửa ngày, trong giếng đen lại là yên lặng, không có một chút động tác nào. Ngay lúc trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, dưới đáy giếng đen đột nhiên truyền đến một cái luồng hấp lực cường đại. Hắn không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt cả người lẫn đau đều bị đẩy vào giếng. Trước mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một cái vẻ tối tăm, sau đó chẳng mấy chốc cảnh tượng thay đổi, Bùi Lăng phát hiện mình đi tới một cái sơn cốc trống không. Tòa sơn cốc này không giống với cung điện màu trắng ở bên ngoài, trong tầm mắt đều là hang vu tĩnh mịch, phong hóa thành cát, cột đá tàn tạ, pho tượng chia năm xẻ bảy, bậc thang dài thui thớp. Chỉ động tác rất nhỏ của Bùi Lăng cũng sẽ khiến cho không khí chuyển động, khiến cho bọn chúng lập tức đổ nát thành cát. Đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên Bùi Lăng ngẩng đầu, nhìn lên theo một cái cột trụ màu trắng hiếu. Thứ vốn bị hắn xem như là cây cột này, rõ ràng là một cái khung xương chân của một cái cự nhân. Nó cao như là ngọn núi, dù Bùi Lăng ngửa đầu đến cực điểm là chỉ có thể nhìn rõ ràng cái cằm dưới của nó, nhìn không thấy đại khái khuôn mặt của cái bộ xương này. Cự nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo tọa rộng rãi màu trắng. Bảo tọa này điêu khắc đồ án trăm tộc. Hai bên bảo tọa còn có từng cái chỗ ngồi màu trắng hơi nhỏ hơn một chút. Trên những chỗ ngồi này khắc hình tượng một cái dị tộc duy nhất. Lúc này đều trống rỗng, chìm dưới sắc trời mờ nhạt, để lộ ra khí tức xa xưa mà thê lương. Ngay dưới chân cự nhân trưng bày một cái bàn dài có thể để cho nhân tộc chạy ở phía trên. Trên bàn dài trưng bày một vài thứ linh ta linh tinh. Những vật này ảm đạm không có ánh sáng, dường như chỉ là một vài thứ lung tung không đáng tiền. Nhưng thần niệm của Bùi Lăng đảo qua lại giống như là với giếng đèn trước đó. Nếu không phải nhìn bằng mắt thường, căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của bọn chúng. Bùi Lăng cẩn thận đánh giá khung xương cự nhân trước mặt. Chắc khung xương này chính là chủ nhân của di tích cổ rồi. Thế nhưng hiện tại đối phương đã là một cái bộ xương khô, chắc hẳn đã chết mấy ngàn mấy vạn năm rồi. Ngay sau đó, ánh mắt của Bùi Lăng lại nhìn vào những cái thứ ảm đạm kia, lập tức nhận ra những thứ này là bảo vật cần thiết trong nhiệm vụ di tích cổ. Mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mắt, nhưng mà Bùi Lăng không tùy tiện tới gần. Hắn lúc này gọi khôi lỗi và oan hồn dò đường ra, để cho chúng nó quay chung quanh bàn dài vài vòng. Sau khi đi qua đi lại ở bên trên bàn dài mấy lần, không gặp nguy hiểm gì, lúc này Bùi Lăng mới đi từng bước một về phía cự nhân. Lúc đi được một nửa, từ trên người cự nhân đột nhiên truyền đến một cái luồng khí tức cường đại. Luồng khí tức này vô cùng cổ xưa, lộ ra ý chí một nát rõ ràng. Nhưng trong một nát lại có một cái loại cảm giác âm trầm không mà miêu tả. Bùi Lăng lập tức dừng chân. Hắn nhìn qua khung xương cự nhân, trong lòng lập tức đoán được đây chính là một cái loại ý chí do cự nhân để lại. Tòa di tích cổ này đã tàn tạ không chịu nổi, cũng không biết cái bộ xương khô của đối phương đã khô tỏ ở đây bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng ý chí còn sót lại vẫn như là thực chất, tràn trề nặng nề khiến cho người ta rùng cả mình. Bùi Lăng lập tức thi triển thiền tức thực, che giấu tất cả khí tức quanh người, đồng thời lấy ra hư thiên giới chủng, chuẩn bị bỏ trốn bất kỳ lúc nào. Vào lúc này, trong hốc mắt của độc lâu cự nhân chậm chậm sáng lên hai cái ngọn lửa huyết sắc, dường như là cái vị đã từng là chiến vương này lại sắp mở mắt ra, trở lại nhân thế vậy. Quỳ xuống! Cằm dưới của độc lâu khép mở, một cái giọng nói tràn ngập uy nghiêm không cho phép kháng cự vang lên như là sấm sét. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, thiền tức thực không có tác dụng với ý chí cự nhân. Không biết tu vi của đối phương cao hơn hắn là bao nhiêu cấp độ, cho dù chỉ còn sót lại có một sợi ý chí, cũng không phải là thứ mà bây giờ hắn có khả năng chống lại. Bùi Lăng cau mày, trong tình huống này, không quỳ rất có thể là mình sẽ chết à, không cho hắn có lựa chọn dư thừa. Chỉ có điều, hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ chân truyền, biết đâu là có cao tầng Trọng Minh Tông đang nhìn chằm chằm ở trong góc tối nào đó. Trọng Minh Tông cũng không phải là Lưu Lan Hoàng Triều, thân là thiên kiêu của nhân tộc, quỳ sống tạm bợ mà quỳ xuống trước mặt của dị tộc tuyệt đối là một cái điều tối kỵ. Lúc trước hắn đạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn, từng có kết đăng của 10 tộc nâng khai quỳ chúc, lúc ấy giám sát điện chủ đã động viên ở trước mặt của mọi người, từng nói là nhìn hắn đi theo bước chân của tổ tiên Thánh Tông tiếp tục nô dịch chư tộc, tàn sát thiên hạ, dương cao uy danh của Thánh Tông. Bởi vậy có thể thấy được thái độ của Trọng Minh Tông đối với dị tộc là như thế nào. Tổng kết lại chỉ là hai chữ: nô dịch. Đúng vậy à, quãng đường trước đó mình đều đi quá dễ dàng, hoàn toàn không có cụ tử nhất sinh như trong tưởng tượng, từng bước khó khăn gian nan. Rất hiển nhiên, những cái kia chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Có lẽ cái tình cảnh hiện tại này mới là thử thách chân chính của nhiệm vụ chân truyền. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể quỳ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hít sâu một hơi, lưng eo ưỡn lên càng thẳng, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Đệ tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng sinh ra mắt tiền bối, máu mũi làm phiền, kính xin rộng lòng tha thứ. Ý chí cự nhân nghe vậy im lặng mấy tức, sau đó đột nhiên có một cái luồng lực lượng vô cùng cường đại giáng lâm. Bùi Lăng lập tức cảm thấy hai vai trầm xuống, như là trong nháy mắt có vạn ngọn núi cao đặt ở trên người của hắn. Lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, căn bản không chịu nổi cự lực như thế, trong nháy mắt đã bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, làn da toàn thân nứt nẻ, mạch máu gồ lên, máu tươi bắn tung tóe. Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp. Ngay sau đó, đã nghe ý chí cự nhân như là lôi đình lại là ù ù mở miệng.